Mau Xuyên, Nhật ký luân hồi của Hải Yêu. Chương 164, hóa ra tôi đã từng chết ở quá khứ 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân ngoài ngôi nhà nhỏ, Quân Miêu nhàm chán ngồi trên đất chơi trò tự kỷ một mình. Thực ra thì, trong lòng nhóc ta đang âm thầm trò chuyện với con mẹ hệ thống chủ. Ngày mai sinh nhật 7 tuổi của cậu rồi. Hệ thống chủ nhắc nhở. Quân Miêu, thời gian của cậu ở bên cạnh cô ta không còn nữa đâu. Nhóc mèo đem nhành cỏ trong tay vò nát, buồn bã hướng ánh mắt vào cửa nhà. Cậu nghĩ xem, nếu tôi biến mất mẹ tôi sẽ buồn không? Sẽ buồn, thành thực trả lời. Hệ thống chủ còn bổ thêm một đao nữa. Nhưng nhiệm vụ quan trọng hơn. Ừ, nhạt nhẽo đáp. Nhóc mèo thở dài, quay lưng bước vào trong nhà. Không phải ở thế giới nào nhóc cũng có thể hóa hình người được. Mà nếu như nhóc hóa hình người, thì thời hạn sống của nhóc chỉ còn vẻn vẹn có 7 năm. 7 năm ở bên mẹ cá, nhóc chỉ đơn thuần là một lãng khách nhỏ bé đi qua bao kiếp luân hồi của mẹ. Mẹ sẽ lãng quên nhóc, lãng quên một mập địch mà mẹ từng hết lòng yêu thương ở thế giới này. Quân Miêu cảm thấy, vẫn là làm mồn lèo sướng hơn nhiều nhiều. Hệ thống chủ đọc được suy nghĩ của nhóc ta, âm thầm bĩu môi. Ái chà chà, thứ cho nó ác độc, nhưng nó thật tò mò coi, liệu con cá sẽ có phản ứng gì trước sự mất tích đột ngột của Quân Miêu đây ta. Đêm đêm ôm bé cưng vào lòng ngủ, sáng sớm tinh mơ tỉnh dậy, lịch điện tử trong túi sách không gian liền báo tin. Hôm nay chính là sinh nhật lần thứ 7 của Quân Miêu, ồ, thời gian trôi nhanh quá. Cục bột nhỏ ngắn ngắn ngủn ngủn nhà cô thoát cái đã 7 tuổi rồi cơ đấy. Thánh Âm mơ mơ màng màng giơ tay tắt cuốn lịch điện tử. Nằm xuống, ôm lấy cái gối bên cạnh để ngủ tiếp. Nhưng mắt còn chưa kịp khép hoàn toàn. Như thể cảm nhận được rằng có điều gì đó không đúng. Cả Âm giật mình tỉnh dậy. Đưa tay quờ quạng sang chỗ nằm của người bên cạnh. Lạnh, lạnh ngắt. Mập địch bé bỏng của cô mới sáng sớm đã chạy đâu mất rồi. Chuyện này vốn dĩ chưa bao giờ xảy ra. Con yêu. Thánh Âm kinh hãi, bật dậy khỏi chăn, đi đến sân sau, mở cửa, ngoài sân vẫn là một khoảng lặng, bóng dáng tròn tròn ngắn ngủn quen thuộc đó chẳng thể thấy đâu. Hai ngày sau kể từ khi Quân Miêu mất tích, Thánh Âm chán nản đến độ phát bệnh, trực tiếp đóng cửa nhà, nằm trên giường ăn no chờ chết, mà đúng là hợp lý quá mà, trong hai ngày như thế này, lại chẳng có ai đến tìm cô cả. Trần Tuyết không đến, Đường Ám lại càng không. Không điều gì có thể khiến Thánh Âm từ bỏ Quân Miêu. Nhóc tỷ biến mất một cách đột ngột. Ngồi trong nhà, con cá lật tung túi sách không gian của mình ra. Moi móc thật nhiều vật dụng kỳ quái. Nhưng mọi thứ đều không có tiến triển. Cô vẫn không tìm thấy dấu tích biến mất của nhóc mèo. Mặc dù Thánh Âm đã sử dụng thiết bị định vị gắn trên người thằng bé. Song điều đấy dường như chẳng có tác dụng gì cả. Đến cuối cùng của sự tuyệt vọng, cô chán trường hỏi hệ thống chủ. Nước mắt khóc trong hai ngày thật quá nhiều. Cái gối dưới đầu đã sớm bị thấm ướt. Mi mắt đẹp hơi sưng. Miệng nhỏ của khẽ mếu. Hệ thống chủ, con tôi mất tích rồi. Cô không định làm nhiệm vụ ư? Hệ thống trông dáng vẻ tàn tạ của con cá, rồi lại nhìn sang tiến độ hỗn loạn của thế giới bên ngoài. Cổ quái hỏi, nhân loại đang trong quá trình tuyệt chủng kia. Sao cô ta còn có thể ngồi đó khóc tu tu được chứ? Làm cái quần, ném thiết bị dò tìm không gian trong tay đi. Thánh Âm úp mặt vào gối, lấy chăn trùm lên đầu. Trông dáng vẻ của cô ấy chính là không muốn bận tâm đến mọi chuyện trên thế này rồi. Ta chờ chết đây, tại vì tiểu yêu tinh đã gắn con chip không gian trên cửa nhà. Nên mọi tiếng động hay khung cảnh chết chóc bên ngoài cô ấy đều không nhìn thấy hay nghe được. Cũng ngược lại, người bên ngoài sẽ không thể nào tác động được đến cô. Thật tuyệt khi có một ngôi nhà của riêng mình vào ngày tận thế. Cái chết của cô ấy, không kẻ nào có thể làm phiền được nữa. Hệ thống chủ, nó sống đến ngần ấy tuổi rồi. Cũng chưa thấy qua trường hợp này. Nói đúng hơn thì... Nó chưa bao giờ thấy qua một Thánh Âm như thế này. Chán nản, sinh ra tuyệt vọng, khóc ròng khóc dã, từ bỏ nhiệm vụ, chỉ vì một thằng bé sao? Trước đây, cô ấy đâu có như vậy với. Yến Hành nhỉ, Yến Hành, là tiểu hoàng tử nhỏ tuổi trong vị diện hoàng hậu Hồng Hạnh xuất tướng. Yến Hành với Quân Miêu đều là con của Hải Yêu ở mỗi vị diện riêng. Tại sao tình cảm của cô ta dành cho nhóc mèo lại sâu nặng hơn thế? Hay chỉ vì nhóc ta chính là mèo đen nhỏ từng ở cùng cổ trong động phong ấn một khoảng thời gian dài? Nên tinh thần liên kết giữa hai người họ rất cao. Hệ thống chủ ngồi băn khoăn một hồi. Cuối cùng nó chẳng buồn băn khoăn nữa. Cái gì ở thế giới thực đến rồi sẽ đến. Nó nghĩ nhiều mệt não lắm. Việc quan trọng bấy giờ là phải làm công tác tư tưởng cho con cá. Vực cô ta dậy đi làm nhiệm vụ mới được. Nếu con người thực sự bị hủy diệt hết, chủ tuyến quá đi lệch so với thế giới gốc, vậy thì thiên đạo sẽ phát hiện ra nó và gửi thư tố cáo lên tòa án mất. Ý của hệ thống chủ ở đây là thế giới sắp đi quá so với nguyên kịch bản mà thiên đạo đã định ra. Tòa án nằm ở tầng thứ nhất cửu trùng thiên, do thần vận mệnh và thần thời gian cai quản. Nhiệm vụ của hai vị thần này là giữ nguyên quỹ đạo của mọi thế giới. Mỗi thế giới sẽ có chủ thiên đạo gửi thư lên để báo cáo tình hình cho hai vị đó. Báo cáo kiểu thế giới này có ổn không? Có chuyện gì diễn ra bất thường không? Có kẻ ngoại lai từ thời không khác xâm nhập đến không? V, thánh âm. Đây là lần đầu tiên hệ thống chủ to giọng gọi tên cô. Lực chú ý của con cá liền chuyển hướng sang nó. Sụt sụt lau lau nước mắt. Cô hỏi, sao thế? Cô từ bỏ đi cũng được. Nhưng hãy nghĩ đến lý do và khát vọng của cô khi bắt đầu. Đừng vì một kẻ vãng lai mà ảnh hưởng đến bản thân. Cô muốn quay về động phong ấn và sống cô đơn trong đó ngàn năm nữa sao? Nó nói rất đúng. Đây chính là sự thật. Mà sự thật thì luôn tàn khốc. Thánh âm, nơi dừng chân của cô không phải vị diện này. Cô khóc cái gì? Ước mơ phi thăng thành thần vẫn luôn còn đó. Cô thực sự muốn từ bỏ tất cả sao? Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội thứ hai cho cô tiếp nhận chứ? Cách chương.